Chương 291, Hàm Hồ. Tốt, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, miễn bản những thứ này, chờ ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Vệ Tam thiếu ra vài chữ tựa như một tảng đá lớn, lập tức liền đem Thẩm Thanh Lan tâm hồ đập đến bọt nước văng khắp nơi, tiếng vang rung trời. Nàng gần như hoảng sợ đứng lên, đi thôi, theo giúp ta đi di nương kia ngồi một chút. Đi được lại không khéo, hai cái di nương đều không ở, tiểu nha đầu nói, di nương đều đi thái thái bên kia. Lại trần trờ nói, nô tỳ nghe nói trong phòng nói chuyện, hình như là tề di nương thân thể khó chịu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, thẳng đến Lâm thị kia đi, ngoài ý muốn là, thật xa liền nghe được tiếng cười. Không phải nói tề di nương không thoải mái sao, như thế nào còn cười đến vui vẻ như vậy? Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi ngờ đi vào, Lâm thị vừa nhìn thấy nàng, liền cười ngoác, ngươi tới vừa lúc, trong nhà muốn có chuyện vui. Lại phân phó Xuân Lan, đi cửa đợi. Đại phu đến liền nhanh chóng mời vào đến. Một hồi việc vui, một hồi đại phu, nghe được Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, còn chưa kịp hỏi, Lâm thị đã chỉ vào bên cạnh túi đầu câu thúc Tề Di Nương cười rộ lên, ngươi còn không biết đâu, Tề Di Nương sợ là có, ngươi muốn nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội. Thật sự nha, quả thật là kiện đại hỷ sự. Thẩm Thanh Lan vui sướng dị thường, bận điệu chịu đến đông đủ Di Nương bên người nhìn bụng của nàng, cười nói, ta vừa đi hai vị Di Nương sân. Nghe tiểu nha đầu nói tề di nương thân thể khó chịu, lại đây mẫu thân bên này, còn hạ giật mình, nhanh chóng tới hỏi một chút, không nghĩ đến là bậc này việc tốt. Tề di nương đỏ mặt, túi đầu cười mà không nói. Quách di nương trêu ghẹo, tiểu thư của chúng ta làm 15 năm muội muội, nay phải làm tỷ tỷ, được mỹ cực kỳ. Thẩm Thanh Lan đắc ý, tự nhiên là mỹ, có so với ta nhỏ hơn, ta cũng có thể lên mặt nha. Lâm thị mắng nàng, còn chưa sinh ra đâu. Ngươi liền nhớ kỹ bắt nạt, nào có ngươi như vậy tỉ tỉ. Mọi người một đoàn cười ra. Thẩm Thanh Lan hỏi, được nói cho phụ thân Lâm thị cười, chưa từng, ta nói phái người đi thông báo, ngươi tể di nương không chịu đâu, nói là không thể quấy rầy phụ thân ngươi làm công, cũng thế, đợi buổi tối trở về, cho hắn cái kinh hỉ. Chỉ chốc lát, đại phu mời được, Trần Mạch, lại hỏi Nguyệt Tín cùng sinh hoạt hàng ngày nghỉ ngơi, vọng, văn, vấn, thiết, rồi sau đó nói, Mạch tượng chỉ tốt ở bề ngoài, có thể thời gian ngắn ngủi, vẫn không thể kết luận, nhưng từ phương diện khác phán đoán, 7-8 phần 10 là thích, dù có thế nào, ngày gần đây cần cẩn thận điều trị, tốt nhất nằm trên giường quan sát, chờ 10 ngày nửa tháng sau, mạch tượng lại rõ ràng chút, mới tốt kết luận. Tuy nói đại phu chỉ cho cái hàm hồ kết luận, nhưng mọi người nghe được 8-9 phần 10 vẫn là rất vui vẻ, thỉnh đại phu mở an thai phương thuốc, cảm tạ lại tạ, mới đưa ra ngoài. Bên này vừa đi, Lâm Thị liền đi xuống lệnh, lập tức nhường Quách Di Nương cùng Tề Di Nương trở về nằm, giao phó Triệu Mụ Mụ, lại đẩy hai cái nha đầu chuyên môn hầu hạ nàng, lại để cho Xuân Lan đi phòng bếp truyền lời. Từ hôm nay khởi, Tề Di Nương ẩm thực muốn một mình làm, vừa phải thanh đạm ngon miệng, lại muốn dinh dưỡng toàn diện. Thu Nguyệt thì cầm an thai phương thuốc đi lấy thuốc, mới vừa rồi còn vây quanh ở cùng nhau người rất nhanh tản ra, vui sướng các bận bịu các đi. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh vui sướng hài lòng nghe, chính nàng là lão út, còn chưa từng biết ở nhà có cái tiểu tiểu nhân nhi là bộ rắn gì, vừa kích động lại chờ mong, ha ha thẳng cười. Biết do nói cười, ta lưu ngươi ở nơi này, cũng không phải là gần nhường ngươi ngây ngô cười, ngươi cũng nên học chút, sớm hay muộn dùng đến. Thẩm Thanh Lan liền biết, mặc kệ đang nói cái gì, Lâm Thị Tổng có thể đem lửa tại lúc lơ đãng dẫn tới trên người nàng đến. Lâm Thị cười chỉ điểm. Ngươi xem ta là thế nào làm, tương lai trong lòng mình cũng có cái tính ra, đầu tiên, kết hôn sau cùng phòng, chính mình liền nên đối trên thân thể tâm, một khi phát hiện không thích hợp, tỉ như khẩu vị đột nhiên cùng thường lui tới khác biệt, hoặc là Nguyệt Tín chậm chạp không tới, hay hoặc là Thẩm Thanh Lan xấu hổ mà không biết nói gì, đỏ mặt nhẹ giọng ngăn cản, mẫu thân Lâm thị trừng nàng, ngươi mấy tuổi đều sắp gả cho người, còn biết do nói xấu hổ việc này, mẫu thân, nhất định phải dạy cho ngươi. Ngươi hảo hảo học, nghe không nghe? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng trả lời, lỗ thai cái đều đỏ thấu, vậy ngài dạy cho Bích Ngọc là được. Lâm thị gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy tương lai đều sẽ theo ngươi, tự nhiên muốn giáo, chính ngươi cũng phải hiểu. Thẩm Thanh Lan nhớ tới không lâu mới trêu ghẹo Bích Ngọc sự tình, lại ý thức được, hai người bọn họ cũng là muốn gả cho người. Mình tại sao có thể ích kỷ giữ ở bên người một đời đâu có liên quan sinh tồn thưởng thức, ai hiểu cũng không bằng chính mình hiểu, nghĩ như vậy mở ra, cũng liền không kháng cự, ngoan ngoan thụ giáo. Lâm thị đối hai cái thiếp là thật sự chiếu cô chú đáo, bình thường không có bạc đãi, nay tể di nương có thai, vừa không đố kỵ, càng là dùng tâm, ngoại trừ vừa rồi 7-8 phần giao phó một đống đi xuống, đây cũng ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan cho Triệu mụ mụ an bài sống. Trong nhà nhiều năm như vậy không sinh con trai, cho nên cũng không chuẩn bị cái tiểu y phục tiểu trăn, chuyện này không thể trì hoãn, phải nắm chặt thời gian, thừa dịp mùa hè đến ánh nắng tốt, làm thành còn phải nhiều phơi phơi, đến tháng, ước chừng là sang năm tháng 2 giờ ân nở đầu Triệu mụ mụ cười nhìn Thẩm Thanh Lan một chút, thái thái nghĩ đến chú đáo, ta ngược lại là cảm thấy tề di nương có thai, vừa lúc cho chúng ta để ra cái tỉnh, hai vị thiếu gia cùng tiểu thư đều đến lấy chồng niên kỷ. Thanh thân sinh tử, cũng là nói có là có sự tình, mấy thứ này cũng muốn bắt đầu thu xếp, không bằng liền thừa dịp hào hứng đầu, cùng nhau nhi chuẩn bị đứng lên. Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng. Lâm Thị nghe vậy đại hỉ, vẫn là Triệu mụ mụ chú đáo, huynh muội bọn họ ba cái xính lễ, của hồi môn, ta ngược lại là chuẩn bị xong rất nhiều năm, tại toàn bộ Thân Châu tính phải số 1 số 2, đến thời điểm lại xét mua thêm chút thời tân trang sức, vải vóc có thể. Ngược lại là tiểu hài nhi đồ vật quả thật không nghĩ đến, chuyện này, liền đều giao cho Triệu mụ mụ. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn mũi mũi xem tâm đả tọa, thình lình bị Lâm Thị điểm danh, Lan Nhi, của ngươi theo sống chuẩn bị như thế nào gối đầu mấy bộ màn che mấy bộ còn có mâu thân. Thẩm Thanh Lan nghe không nổi nữa, ta còn sớm đâu, cho phép ta trước tự tại 2 năm. Lâm Thị phút chốc thủ mi muốn dạy bảo nàng, bị Triệu mụ mụ ngăn lại, vui tươi hớn hở khuyên bảo, tiểu thư. Cô nương ra cả đời đại sự, nhưng không qua loa được, nhà ai không phải cô nương sinh ra liền bắt đầu thu xếp ngài của hồi môn, thái thái tại ngài 5 tuổi năm ấy liền đều tạm mối, này đó theo sống, ngài nên nắm chặt viết, chẳng sợ nhiều theo một khối tấm khăn, nâng đến nhà chồng đi, nhiều của hồi môn, cũng là chính ngài mặt mũi không phải Thẩm Thanh Lan túi đầu, xem như ngầm thừa nhận. Trong lòng lại là một chút ngượng ngùng cũng không có, ngược lại biến thành một mảnh mờ mịt. Nàng tưởng tượng cho ra xuất giá rầm rộ, lại không biết thảm đỏ đầu kia người kia là ai. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan không nghĩ sẽ ở Lâm Thị bên người nghe dạy dỗ, chủ động xin đi dễ dặc, cùng Triệu mụ mụ đi trong kho tìm vải vóc. Lâm Thị vốn đang có chuyện muốn lại nhảy nhác, cảm thấy đi trong kho nhìn xem cũng tốt, doãn.